bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, hắn vừa định đến quá nhanh. Trước tiên nghĩ đến Cố Dĩ An hành vi là ở khiêu khích ác ma. Lại đã quên bàn hạ có thứ gì mới là càng quan trọng, thương nhân cùng học sinh đi lên trước. Trước đem các vị người chơi chỗ ngồi rời đi, ghế dựa một rời đi. Mọi người đều có thể thấy bàn tròn phía dưới có cái như là hình người hắc ảnh, đãi thương nhân cùng. Học sinh đem bàn tròn toàn bộ phiên cái biên, bàn tròn hạ hắc ảnh hiện ra vốn dĩ bộ dạng kia rõ ràng. Là một cái cuộn tròn nam nhân. Hắn trường một trương cùng kẻ lừa đảo giống nhau như đúc mặt. Học sinh đương trường mông, thương nhân cùng nữ vu tắc đem ánh mắt nhìn về phía Cố Dĩ An bên người. Kẻ lừa đảo, bọn họ trong mắt kinh ngạc vô pháp che lấp, duy nhất cái thập phần chấn định người. Đó chính là Cố Dĩ An, nàng lúc trước liền có suy đoán. Trước mắt một màn này không thể nghi ngờ là chứng minh rồi nàng phỏng đoán, đệ nhị đêm nhất định. Phải chết một vị người chơi, ban đầu chân chính người chơi kẻ lừa đảo. Rời đi cái này địa phương thời điểm, bị ác ma thay thế được thân phận, hắn bản nhân còn lại là bị nhét vào bàn tròn hạ. Chậm rãi chờ tới tử vong buông xuống, Cố Dĩ An nhìn về phía chính mình bên người kẻ lừa đảo. Càng chính xác ra, là ác ma cái kia 5 lần 7 lượt giúp nàng. Cùng nàng nói đừng sợ người. Là ác ma Cố Dĩ An mím môi. Trong lòng cảm xúc phức tạp nàng đem những cái đó cảm xúc cưỡng chế đi xuống. Mỉm cười nói, ác ma tiên sinh, kẻ lừa đảo này trương thẻ bài thực phù hợp ngài. Nhân vật này sắm vai trò chơi ngài chơi đến vui vẻ sao? Kẻ lừa đảo, hoặc là nói ác ma tiên sinh, hắn ở Cố Dĩ An vạch trần hắn thân phận kia một khắc. Thân hình bị xương đen bao phủ chỉ chớp mắt. Xuất hiện ở Cố Dĩ An chờ người chơi trong mắt, là mang theo quỷ quái mặt nạ, toàn thân áo đen ác ma tiên sinh, hắn khẽ cười một tiếng. Thanh âm là Cố Dĩ An lúc trước nghe được như vậy ôn nhuận, hắn nói. Rất thú vị, Cố Dĩ An cười nói. Kìa ngài có thể nói cho chúng ta biết ngài nguyện vọng sao? Chúng ta đem vì ngài thực hiện nó, vòng đi vòng lại. Bọn họ tìm một vòng manh mối. Vẫn là về tới cái này làm ác ma tiên sinh thực hiện nguyện vọng mặt trên, thương nhân cùng nữ vu tức. Khắc ngừng lại rồi hô hấp ác ma lúc trước cấp Cố Dĩ An bày ra 2 con đường, Cố Dĩ An 2 điều cũng chưa tuyển, hơn nữa lúc này Cố Dĩ An là cố ý một lần nữa trở lại cái này địa phương chọc thủng ác ma. Thân phận, bọn họ rất sợ ác ma sẽ cự tuyệt trả lời, ác ma tiên sinh tâm tình tựa hồ không? Kemmer siêu Cố Dĩ An hỏi, hắn phải trả lời, hắn trả lời là, giết chết ác ma thương nhân cùng nữ vu sắc mặt lập tức biến thành khó coi, học sinh ngốc ngốc. Còn không có phản ứng lại đây ác ma đề ra cái gì yêu cầu, ác ma tiên sinh trong thanh âm lộ ra. Sung sướng, vì ta thực hiện nó, hắn thân hình hư không tiêu thất. Tại chỗ trống không một vật Cố Dĩ An nhìn ác ma tiên sinh biến mất địa phương. Nhìn 1-2 giây, nàng lấy lại tinh thần, thu hồi tầm mắt Cố Dĩ An nói, đi thôi, chúng ta tìm được ác ma, học sinh buột miệng thốt ra. Ác ma mới vừa đi, này như thế nào tìm? Cố Dĩ An liếc mắt học sinh, ai nói ác ma chỉ chính là ác ma tiên sinh a? Học sinh có điểm vựng, Cố Dĩ An nói, người vô pháp phân rõ nói. Vậy dùng thần đại chỉ vị này cùng chúng ta chơi trò chơi. Thả vừa mới rời đi ác ma tiên sinh, hắn nói ác ma. Chỉ chính là tiểu nữ hài. Chúng ta nghe được Dương cầm khúc cái kia nữ đồng thanh, học sinh lúc trước liền không có nghe Cố Dĩ An 3 người thảo luận. Lúc này cái hiểu cái không vì sao cái kia tiểu nữ hài lại biến thành ác ma thương nhân cùng nữ vu. Sắc mặt như cụ khó coi mà đi tới cùng Cố Dĩ An hội hợp, Cố Dĩ An hoang mang nói. Như thế nào các ngươi cũng hiểu lầm. Thương nhân phủ nhận, không phải, là chúng ta lúc trước trò chuyện qua. Về thần, nữ vu thở dài. Lúc ấy ngôn ngữ có thất bất công. Thần vẫn luôn đối chúng ta thực nhân từ. Trò chơi khó khăn cũng không cao, thương nhân phụ họa. Đúng vậy, thần vẫn luôn đối chúng ta thực khoan dung. là chúng ta không biết tốt xấu. Cố Dĩ An nghe đến đó, ban đầu không tốt tâm tình cũng bị nữ vô cùng thương nhân hai người nói chọc cười, bọn họ lúc ấy bị giả thành kẻ lừa đảo ác ma lừa dối giảng bọn họ đối thân cái nhìn, hiện tại ác ma áo choàng bị sốc. Lại liên hệ hắn quanh co lòng vòng hỏi thăm người chơi đối thân cái nhìn, ác ma còn không phải là thần một khác trọng áo choàng sao? Thương nhân cùng nữ phù ý thức được không tốt lắm, chạy nhanh cấp lòng dạ hẹp hòi thần đưa đi một đợt ca ngợi, Cố Dĩ An nói. Chúng ta vừa đi vừa thương lượng, thương nhân cùng nữ phu cũng không dị nghị, bọn họ ba người. Mặt sau theo sát một cái đến nay như lọt vào trong sương mù học sinh. Bốn người chiều office building phương hướng đi tới, Cố Dĩ An nói. Tiểu nữ hài hẳn là đại gia không có dị nghị, nàng là lúc trước cái kia gặp vườn trường khi dễ người bị hại, học sinh nhấc tay vấn đề. Cái kia, chúng ta nghe được chính là nữ đồng thanh. Nhiều lắm 7-8 tuổi đi. Cố Dĩ An không nghĩ tới học sinh còn sẽ vấn đề. Nàng đốn hạ, tính toán giải thích nữ vu nói. Quỷ hồn bên ngoài là nó tưởng bày ra ra tới bộ dáng. Giống nhau thực lực không cường. Chúng nó chỉ có thể duy trì sau khi chết bộ dạng. Học sinh vừa nghe là nữ vu nói. Lập tức liền tin, ngoan ngoãn mà không nói lời nào, cái này nhạc đệm qua đi. Cố Dĩ An tiếp tục nói, tiểu nữ hài triệu hồi ra ác ma, từ ác ma nơi đó đạt được lực lượng, giết chết hơn 100 người sau, nàng từ một cái người bị hại, biến thành một cái chân chính ý nghĩa thượng ác ma, ta bắt được bảo an nhật ký sau, nàng liền đã nhận ra ta tính toán tìm nàng, ẩn tàng rồi lên, Cố Dĩ An ngữ khí rất bình tĩnh, đây là chúng ta hiện tại phải làm sự tình. Tìm được nàng, sau đó. Giết nàng, chương 17 trận thứ 2 trò chơi 8 ngay từ đầu Cố Dĩ An chỉ là suy đoán bọn họ muốn giết. Chết tiểu nữ hài mới có thể thông quan trò chơi, nhưng vừa mới có ác ma tiên sinh chính miệng thừa nhận. Cái này thông quan phương thức không thể nghi ngờ là chắc chắn sự Cố Dĩ An suy đoán là chính. Xác học sinh nhìn xem nữ vu, lại nhìn xem Cố Dĩ An. Nhìn nhìn lại không ra tiếng thương nhân, hắn thật cẩn thận mà ra tiếng. Này như thế nào sát a? Học sinh đã hỏi tới điểm tử thượng, Cố Dĩ An cùng thương nhân không hẹn mà cùng mà nhìn về phía nữ. Vu, nữ vu không phụ mọi người hy vọng. Nàng tại đây sự kiện thượng, bày ra ra cực cường tự tin, chỉ cần nàng xuất hiện. Ta có biện pháp giết nàng, sát ác ma mấu chốt nhất một bước có người được chọn. Dư lại chỉ cần đem tiểu nữ hài câu ra tới, tiểu nữ hài tinh thật sự. Biết Cố Dĩ An đám người muốn giết nàng, trốn tránh không ra, Cố Dĩ An suy tư một lát. Nói, chúng ta đây đem nàng triệu hồi ra tới. Nàng hiện tại là ác ma. Chúng ta đi office building, xem có thể hay không tìm được triệu hoán ác ma tư liệu, thương nhân tìm được tư liệu không có nói. Cập cụ thể triệu hoán nghi thức, học sinh vừa nghe. Cảm thấy sợ hãi, còn muốn đi office building à? Các ngươi không phải đã tìm được rồi thoát đi trò chơi phương pháp sao? Cố Dĩ An nói, chỉ cần nàng không ra, chúng ta vô pháp giết nàng. Chúng ta đây vẫn là mỗi đêm đều chết một người. Nếu ta, thương nhân, nữ vu đều đã chết, người ngày thứ 7 có thể chịu đựng đi. Học sinh không lên tiếng, hắn lại không ngu. Bốn cái người chơi hắn yếu nhất, ác ma tiên sinh nói trò chơi sẽ ở thứ 8 thiên ban ngày kết thúc. Hắn tuyệt đối chịu không nổi ngày thứ 7, tồn tại bốn cái người chơi lại một lần mà đi tới mặt cỏ. Trước, phía trước nơi này xanh mượt một mảnh, nhưng lần này nơi này nhiều cụ mỏ chuột tai khỉ nam tử thi thể, Cố Dĩ An nhìn mắt thi thể. Nhớ tới đại gia phía trước còn từ đồ tể thi thể thượng lục soát một chương tờ giấy, nàng hỏi. Trên người hắn có đạo cụ sao? Thương nhân nói, không có, khả năng bán đi, bọn họ loại người này. Hàng hóa rời tay thực mau, sẽ không lưu mấy ngày, Cố Dĩ An trong lòng vừa động. Giống như vô tình hỏi, thương nhân tiên sinh, người như thế nào như vậy rõ ràng? Thương nhân sảng khoái nói, ta là thương nhân, thường xuyên cùng bọn họ giao tiếp, giống nhau nguồn cung cấp không rõ. Tiền giới sẽ thấp rất nhiều, Cố Dĩ An hoài nghi đánh mất một chút. nàng hồi tưởng khởi bọn họ ngay lúc đó chỗ ngồi trình tự. Lại cảm thấy là chính mình tưởng quá nhiều. Nàng lại hỏi, người lục soát kia chân chính kẻ lừa đảo trên người có đạo cụ sao? Thương nhân đáng tiếc nói, không có, chợt hắn chuyện vừa chuyển, an ủi chính mình, hữu dụng đạo cụ rất khó được đến, không có là chuyện thường, bọn họ bốn người đứng, chờ đợi đêm tối tiến đến, học sinh có chút mờ mịt. Hắn gãi gãi đầu, là ta ảo giác sao? Phía trước còn cảm thấy trò chơi này siêu khó, chủ tuyến liền môn đều sờ không tới, thời gian một chút đều không đầy đủ. Manh mối như thế nào tìm đều chỉ có thể tìm được một chút. Còn suýt nữa bị những cái đó quỷ đùa chết. Như thế nào hiện tại thời gian như vậy sung túc. Học sinh đứng cũng không biết làm cái gì. Hắn giống như không có có thể giúp đỡ ba người kia vội địa phương, ba người kia thảo luận tựa hồ. Cũng tới rồi kết thúc. Hiện tại chỉ cần chờ đợi đêm thứ tư tiến đến, học sinh đầu trống trơn. Nghĩ mới vừa phát sinh sự tình. Có cái nghi vấn, cái kia, trí giả, hắn kêu gọi cố Dĩ An. Học sinh nói, ta đã biết cái kia tiểu nữ hài mới là chúng ta muốn giết ác ma. Kia chẳng phải ban đầu ngươi đáp ứng thực hiện ác ma. Ân, phải nói là thần nguyện vọng, chúng ta liền có thể sớm một chút rời đi sao? Cố Dĩ An còn không có mở miệng, thương nhân giúp nàng trả lời, ban đầu chính là bẫy dập. Nếu ngay từ đầu chúng ta biết chúng ta muốn giết là ác ma, chúng ta sẽ liên tưởng đến cái gì? Là hắn, ác ma tiên sinh, chúng ta nên xưng là thần tồn tại, chúng ta sở hữu hành động sẽ cực hạn ở bàn tròn thượng. Cho nhau tàn sát, cho đến mọi người tử vong, hơn nữa chín chết vô sinh, chỉ có chúng ta rời đi bàn tròn. Tìm được rồi hiện tại này đó tư liệu. Chúng ta mới biết được chân chính ác ma kỳ thật là chỉ tiểu nữ hài. Từ người bị hại, biến thành giết người ác ma tiểu nữ hài, thương nhân nói xong. Tế tư một hồi, nói, trò chơi này bẫy dập rất nhiều. Nếu không có trí giả tiểu thư đi trước phòng an ninh. Chúng ta mọi người tư duy cực hạn ở office building cái này địa phương. Office building quỷ quái đổi theo chúng ta làm chúng ta tìm được rồi không được đầy đủ tin tức. Ám chỉ làm chúng ta đi đào tiểu nữ hài thi thể. Còn hảo trí giả tiểu thư nhắc nhở các ngươi. Mà ta phải đến bộ phận chân tướng sau. Bị quỷ quái phóng thủy ném tới office building ngoài. Nếu không có gặp được trí giả tiểu thư. Ta khả năng sẽ bỏ qua trong đêm tối giấu giếm những thứ khác. Áp dụng mặt khác hành động. Học sinh nghe xong thương nhân phân tích. Cả người đều không tốt, nguyên lai bọn họ tao ngộ nhiều như vậy nguy hiểm mà siêu nữ vô thực nhận đồng. Thương nhân nói, nàng khôi phục phía trước yêu nhã, khẽ gật đầu, nếu không phải trí giả nhắc nhở ta, ta cũng sẽ xem nhẹ ta tìm được manh mối. Đều là ở quỷ quái truy đuổi dưới tìm được, thương nhân cảm thán nói. Trí giả tiểu thư quả nhiên không hổ là trí giả, nữ vô hơi hơi gật đầu, học sinh điên cuồng gật đầu. Nhân tiện nhìn về phía cố Dĩ An ánh mắt mang lên nồng đậm kính ý, cố Dĩ An không lời nào để nói. Cũng không ngôn mà chống đỡ, nàng nghe bọn họ nói chuyện. Sinh sôi cảm nhận được não bổ uy lực, nói được như là nàng thấy rõ hết thảy giống nhau. Cố tình bọn họ cách nói nhìn qua tựa hồ cũng nói được thông, cố Dĩ An trầm mặc một chút. Vẫn là đã mở miệng, các ngươi đã đoán sai, ta không phải trí giả. Đệ nhị đêm đã đến thời điểm, là ác ma tiên sinh bảo hộ ta, ta hiện tại mới có thể đứng ở chỗ này, rõ ràng chuyện này mới phát sinh không lâu. Cố Dĩ An lại cảm thấy qua đi rất dài thời gian, nàng lúc ấy đứng ở cuồng phong bên trong thân hình. Không xong, người nọ đụng chạm tới rồi nàng, bảo hộ nàng vượt qua đệ nhị đêm mơ siêu, cố Dĩ An như vậy vừa nói. Thương nhân, nữ phu. Học sinh ba người nhìn về phía nàng ánh mắt càng vì kinh dị, thương nhân nói. Bị thần sủng ái người, so trí giả càng khó đến, người là ta đã thấy cái thứ nhất, nữ phu cười cười. Ta cũng là lần đầu tiên thấy, còn có ta cũng là, học sinh phụ họa nói, này một đôi lời nói kết thúc. Thương nhân, nữ phu, học sinh ba người tinh thần diện mạo nháy mắt không giống nhau. Bọn họ tràn ngập sống sót tự tin, So vừa mới cảm thấy Cố Dĩ An là trí giả càng tăng lên, bọn họ chơi là thần trò chơi, có thần sủng ái. Người ở chỗ này, bọn họ sợ cái gì, Cố Dĩ An mắt thấy giải thích không rõ. Liền theo bọn họ đi, đại gia có tinh thần kính luôn là tốt, tiêu không một tiếng động bên trong. Hắc ám xâm nhập Cố Dĩ An đám người, ngay sau đó. Một đống sáng ngời kiến trúc vô thanh vô tức xuất hiện ở chúng người chơi trước mắt, màu đỏ màn hình. Thượng biểu hiện một hàng tự, các ngươi đều phải chết. Nữ vu ra tiếng nói, không cần sau này xem, có ta, bọn họ bên tai đã chuyển đến tê tê tiếng gió, thương nhân dẫn đầu vọt vào đại môn. Cố Dĩ An theo sát sau đó, học sinh lạc hậu Cố Dĩ An nửa bước. Dựa theo an bài phụ trách bảo hộ Cố Dĩ An, nữ vu nói. Chúng nó thực lực tăng cường. Các ngươi chú ý, không cần ly ta quá xa, nữ vu không biết dùng cái gì phương pháp. Cách trở ở quỷ hồn, làm chúng nó cách bọn họ bốn cái người chơi vĩnh viễn vẫn duy trì một khoảng cách. Hết chương.